Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, siêu hung tàn. Converter, Dark Hero, nhân hoàng rất hung a. Thanh Sơn Nhân cười lạnh nói, ngươi bây giờ tựa như là một con mèo nhỏ thụ thương dương nanh múa vuốt. Phô trương thanh thế, muốn đối với uy hiếp nói ta phi thường hung tàn. Kỳ thật, ngươi chỉ là che giấu sợ hãi của nội tâm mà thôi. Bất quá đã ngươi mở miệng, như vậy ta Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân ngay tại Tam Nguyên Điện. Ngũ Khí Điện chờ đợi nhân hoàng chỉ giáo. Hắn lạnh nhạt nói, nhưng muốn hướng chúng ta khiêu chiến, ngươi còn cần đánh bại ta Tiểu Ngọc Kinh ba cái đệ tử mới có tư cách tiến vào Tam Nguyên Điện. Ngũ Khí Điện không cách nào đánh bại bọn hắn. Sớm xuống núi, thôn trưởng nhãn tình sáng lên. Thanh U, đa tạ. Thanh U Sơn Nhân lạnh lùng nói, cảm ơn ta làm cái gì? Ta chỉ là để cho các ngươi một già một trẻ này hai cái không biết sống chết hết hy vọng mà thôi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, các ngươi trước khi đến, Thượng Thương Hư Sinh Hoa tới qua nơi này. Hắn dùng thời gian 10 ngày thông qua được Tam Nguyên Điện cùng Ngũ Khí Điện. Ngay cả hắn cũng so ra kém mà nói, sớm một chút xuống núi, không cần cho Lịch Đại Nhân Hoàng cùng Thiên Thánh Giáo Thánh Nhân mất mặt. Tần Mục tinh thần đại chấn, cười ha ha nói, Hư Sinh Hoa, ngụy bá thể mà thôi. Ta, chân chính bá thể, hắn có thể đi qua, ta còn có thể làm khó dễ. Thanh U Sơn Nhân giật mình, lắc đầu nói, không biết người từ đâu tới tự tin giống như biến thái này. Tần Mục dáng tươi cười thu lại, nhìn xem phi tốc tới gần ba bóng người, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, thấp giọng nói, thôn trưởng, ta vừa rồi rất hung sao? Thôn trưởng gật đầu, tựa hồ đi ra hủy diệt tín niệm mang tới bóng ma. Nói, siêu cấp hung, dọa người không? Đặc biệt dọa người. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, mỉm cười nói, ta còn có thể dọa người hơn. Trong cơ thể hắn nguyên khí vận chuyển, truyền đến trận trận cuồng phong gào thét tiếng vang. Thôn trưởng cùng Thanh U Sơn Nhân đều nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong trận trận cuồng phong gào thét âm thanh này, lại có sóng lớn bành trướng đánh ra vách núi truyền đến tiếng oanh minh. Hẳn là Tần Mục nguyên khí cấp tốc lưu động tại chuyển biến lúc đánh tới trên hàng rào phát ra tiếng vang, sóng lớn đánh ra thanh âm sau lại truyền tới tiếng sấm. Ầm ầm giống như là dấu ở mây đen chỗ sâu lôi điện bộc phát. Tiếng sấm mau lẹ từ một chỗ lăn đến một chỗ khác. Nghĩ đến là nguyên khí của hắn tại thần tàng không trung lưu động phát ra tiếng vang. Mà vào lúc này, Tiểu Ngọc Kinh ba vị đệ tử ngay tại chạy tới trên đường. Khoảng cách nơi đây còn có ba tòa tiên đảo. Thanh tiên, Tần Mục khí thế đạt đến đỉnh điểm. Có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Nhìn về phía Thanh U tiên kích động, cười nói, không bằng tại bọn hắn đến trước đó, người ta đánh trước một trận. Thanh Sơn Nhân lắc đầu, không đánh bại bọn hắn, ngươi còn không có khiêu chiến ta tư cách. Ầm ầm, Tần Mục vừa sải bước ra, lập tức thân thể ép tới bốn phía lôi âm bạo hưởng. Một bước ở giữa liền tới đến trước mặt hắn, không khí bị đè ép đến như là lấp kín tường, lập tức tường không khí bị chen lấn sụp đổ. Thanh U Sơn Nhân khóe mắt nhảy lên, rốt cục lộ ra sắc mặt giận dữ, giơ bàn tay lên, thanh quang đầy tiêu. Thôn trưởng quả quyết nói, Thanh U, lục hợp, biết. Thanh U Sơn Nhân quát lớn, thể nội truyền đến từng tòa môn hộ khép kín phát ra tiếng vang. Thẳng đem chính mình thần kiều, sinh tử, thiên nhân, thất tinh tứ đại thần tàng này khép kín. Nguyên khí bộc phát, cười giận dữ nói, tiểu nhân hoàng, ta đã từ lâu nhìn ngươi khó chịu. Người bất quá là một tiểu thí chỉ biết chơi nước chơi bùn. Hai người quyền trưởng va chạm, Thanh U Sơn Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà đi, một tiếng ầm vang đâm vào trên một pho tượng đá. Tượng đá kia vô cùng nặng nề, cùng đại khư tượng đá phảng phất, không thể phá vỡ. Thân thể của hắn đâm vào phía trên tượng đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tu vi này, Thanh U Sơn Nhân trong lồng ngực không khí cơ hồ bị ép tới toàn bộ phun ra. Kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Quát, lão đạo huynh, người xác nhận hắn là lục hợp cảnh giới. Tần Mục như là một đầu man long đồng dạng đánh tới. Hắn di động thời điểm thân hình như vậy nặng nề, nhưng là tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Đem nặng nề như núi thân thể cùng tốc độ đều tập trung vào một thân. Ở vào tuổi của hắn cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Mà Tần Mục lại vẫn cứ làm đến. Thanh U Sơn Nhân không lo được suy nghĩ nhiều. Hai tay huy động, thanh khí đột nhiên thay đổi. Từ xanh biến sắc, một đen một trắng, như là hai con cá lớn du động. Hai con cá lớn đột nhiên hóa thành song long, chạy về phía vọt tới Tần Mục, là lục hợp cảnh giới. Thôn trưởng cũng khó nén vẻ khiếp sợ, lấy lại bình tĩnh, nói, chỉ bất quá tu vi so trước kia mạnh hơn. Tần Mục tu vi tại linh thai cảnh giới lúc cũng đã đạt tới làm cho cùng cảnh giới thôn trưởng cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng trình độ. Đến ngũ diệu cảnh giới lục hợp cảnh giới, loại chênh lệch này mới không có tiếp tục kéo ra. Mà bây giờ, Tần Mục du lịch Minh Cốc, từ U Đô trở về đằng sau, tu vi vậy mà lại có không nhỏ biên độ tăng lên. Loại pháp lực hùng hồn vô cùng này, cho dù là thôn trưởng cũng cảm giác được chấn kinh rung động. Chỉ nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh, Tần Mục hai tay khẽ chụp, đem hai đầu đại long xinh xinh xé nát. Tốc độ chưa giảm, Thanh U Sơn Nhân bay lên không, tụ khí làm kiếm, một chỉ hướng phía dưới điểm tới, ngàn vạn kiếm khí như là vô số lưu tinh hợp thành cùng một chỗ thẳng đến Tần Mục mà đi. Một chút tinh quang động, vạn kiếm phá không đi, Tần Mục bay lên không vọt lên, kiếm quang bộc phát, nguyên khí như rồng, thân thể lay động, vạn long quấn quanh, tuôn hướng phía trước. Cửu Long Đế Vương công, rồng cùng kiếm va chạm, Thanh U Sơn Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân liên tục trên không trung chỉ vào, dịch ra tan mất Tần Mục trong thần thông truyền đến tràn trề lực lượng. Hai người rồng cùng kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh vũ, trong tinh vũ một nắm đấm càng lúc càng lớn, Thanh U Sơn Nhân bước chân sai động, ý đồ tránh đi. Thôn trưởng không khỏi lắc đầu, cùng người thọt so bộ pháp thân pháp, ngươi làm sao hơn được. Thanh U Sơn Nhân không có né qua một kích kia, đành phải cùng Tần Mục liều mạng quyền pháp, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Thanh U Sơn Nhân bay ngược mà đi, trên một tòa tiên đảo khác dâng lên một đoàn khói bụi. Sau một lúc lâu, Thanh U Sơn Nhân đâm vào trên tiên sơn, thanh âm lúc này mới truyền đến. Cùng Mã Gia so quyền pháp, Thanh U, ngươi vẫn là phải thua a. Thôn trưởng lần nữa lắc đầu. Tần Mục ở giữa không trung phi nước đại, Tiểu Ngọc Kinh ba đệ tử kia mới vừa tới đến trên tiên sơn. Đã thấy giữa không trung Tần Mục hóa thành một đạo lưu quang, tiếp lấy ầm vang đụng vào Thanh U Sơn Nhân rơi xuống chi địa. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không biết chuyện gì xảy ra. Thôn trưởng nhìn ba người này một chút, cười nói, Thanh U Tiên đã đi bên kia, chúng ta đi qua a. Nói đi bay lên, hướng ngọn tiên sơn kia bay đi. Ba người này liếc nhau, vội vàng đuổi theo hắn. Trên tiên đảo tiên sơn khác, từng vị lão tiên nhân từ riêng phần mình bế quan chi địa đi ra, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mục cùng Thanh U Sơn Nhân chỗ tiên sơn. Đây là náo loại nào? Lão Như Lai cùng lão đạo chủ cũng bị kinh động, hướng bên kia nhìn lại. Lão Như Lai pháp nhãn vô song, kinh ngạc nói, giống như là Tần Nhân Hoàng đang đánh Thanh U Sơn Nhân. Thanh U không dám hoàn thủ. Lão đạo chủ cười nói, tựa hồ là không có cách nào hoàn thủ. mất tiên cơ, bị nhân hoàng pháp lực áp chế. Trên tòa tiên đảo kia, dãy núi liên miên, hai người một già một trẻ, từ dưới núi giết tới đỉnh núi, tần mục pháp lực cuồng bạo, hóa thành một cái đại thủ ấn hướng phía dưới đè xuống. Thanh sơn nhân lăn lông lốc tránh thoát, vô số thương hành cây cối bị tần mục một trường đóng đổ. Bộc trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái phương viên gần mẫu đại thủ ấn. Tần mục đại khai đại hợp, một đường từ đuôi đến đầu đem thanh u sơn nhân đánh tới đỉnh núi. Đỉnh núi kia là một ngôi đại điện, gạch xanh ngói đỏ, đồng trụ to bằng vại nước. Thanh u sơn nhân bị đánh vào trong điện, tần mục bước chân nặng nề vô cùng, một cước quét vào trên đồng trụ. Thôn trưởng lắc đầu, thét dài nói, mục nhi, nơi này là đã từng khai hoàng thời kỳ Ngọc Kinh, thần nhân luyện chế cung điện, người chỗ nào có thể hủy đi được. Hắn lời còn chưa dứt, đồng trụ kia bị tần mục một chân quét gãy. Thôn trưởng ngẩn ngơ, bên cạnh một thiếu niên nhỏ giọng giải thích nói, tiền bối, tòa đại điện này là thanh u sư bá về sau luyện đến. Không có lúc đầu đại điện rắn chắc. Bên kia, tần mục hai tay cắm vào trong đồng trụ, đem căn này to bằng vại nước cây cột lớn ôm lấy. Lấy đại trụ là thương, đâm vào trong điện truyền đến từng đợt tiếng vang. Đồng trụ này cứ việc thô to, nhưng lại bị tần mục vận chuyển đến như thương đồng dạng linh hoạt. Đồng trụ phá không, truyền đến suy suy tiếng xé gió. Chỉ là dù sao quá lớn, mấy chiêu qua đi, đại điện liền bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, gạch ngói cùng bay, thanh u sơn nhân chật vật không chịu nổi, hai tay rốt cục tiếp được đồng trụ, đã thấy đồng trụ kia đột nhiên trở nên vô cùng lửa nóng. Bị tần mục pháp lực đốt rung, đồng tương chảy ngang, đồng tương đồng dịch kia đồng dạng từ trên cây cột chảy xuống. Lập tức trên không trung hóa thành từng thanh đồng kiếm, vạn kiếm cùng bay, đâm trên người thanh u sơn nhân. Thanh u sơn nhân bay ngược mà đi, đâm vào trên một tòa tiên đảo tiên sơn khác. Tần mục hai tay phát lực, chợt quát một tiếng, đem ngay tại tan rã đồng trụ đẩy ra. Theo sát phía sau, đâm vào ngực thanh u sơn nhân, đem hắn cắm vào trong tiên sơn. Cùng lúc đó, tần mục thân ảnh lưu quang đồng dạng bay tới, nâng lên đầu gối, đâm vào trên đồng trụ, ngọn tiên sơn kia lắc lư một cái, toàn núi cây cối rầm rầm rung động, thôn trưởng cùng ba vị tiểu ngọc kinh đệ tử kia vội vàng bay đi. Mới vừa tới đến tòa tiên đảo kia, liền gặp tần mục đem đồng trụ từ trong vách núi rút ra. Sau đó mang theo thanh u sơn nhân cổ áo từ trong sơn động bắt được. Giơ cánh tay đem lão giả này hung hăng quẳng xuống đất. Mặt đất phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, bị nện ra một cái hố to. Đã sớm phiền ngươi dài dòng văn tự, không có thống khoái, còn đem ta ngài thôn trưởng làm khóc, đánh chết ngươi. Tần mục quay đầu nhìn xem bay tới bốn người, hướng ba vị tiểu ngọc kinh đệ tử kia nhếch miệng cười nói, đừng sợ, ta rất nhiều ngày không có đánh qua, chỉ là hoạt động một chút gân cốt, cũng không phải là trả thù giết người. Hiện tại hoạt động tốt, thể xác tinh thần thư sướng. Ba người vừa kinh vừa sợ, nhìn xuống dưới, thanh u sơn nhân hình chữ đại nằm ngoài đáy hố. Sư bá, một nữ hài nhi rụt rè nói, ta không sao. Thanh u sơn nhân gục ở chỗ này không nhúc nhích, thanh âm vẫn còn trung khí mười phần, không cần phải để ý đến ta, để cho ta nằm một hồi. Ba người yên lòng. Một nam cấp hơi dài nam tử nói, thanh u sư bá không có việc gì. Tần mục hướng ba người nhìn lại, một người trong đó là hắn quen biết cũ, từng có qua gặp mặt một lần Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên là chân tán nhân đệ tử, chân tán nhân là tiểu ngọc kinh tiên nhân một trong, bị bát hoàng thúc linh ẩn phong mời xuống núi, chặn đánh Duyên Khang quốc sư, bị Duyên Khang quốc sư đánh giết. Năm đó Vương Mộc Nhiên là cái tinh nghịch thiếu niên. Tần Mục lần thứ nhất gặp được hắn lúc chân tán nhân ngay tại dưới núi thác nước bờ đầm câu cá. Mà hắn thì tại bên cạnh ném cục đá. Việt Thanh Hồng còn nói đứa nhỏ này là thân sinh, nếu không đã sớm đánh chết loại hình. Khi đó Vương Mộc Nhiên tinh nghịch, mà hai năm này không thấy, hắn trở nên trầm ổn rất nhiều. Chân tán nhân chết cho hắn tạo thành đả kích rất lớn, khiến cho hắn trở nên thành thục. Thiếu niên này nguyên bản ngây thơ cùng tinh nghịch không cánh mà bay, thay vào đó là trầm ổn cùng nội liễm. Trên người hắn y phục cũng đổi thành màu đen, ánh mắt lộ ra rất thâm thúy, ngẫu nhiên có một tia linh quang từ trong đôi mắt hiện lên. Nghĩ đến là vi sư báo thù động lực để hắn trong hai năm qua chuyên cần khổ luyện. Cũng là động lực này để hắn không có tiểu ngọc kinh tiên gia phiêu miểu tư thái. Khí thế của hắn cực kỳ cuồng bạo, nghĩ đến công pháp thần thông rất là bá đạo. Tần Mục trưởng thành, hắn cũng đã trưởng thành. Trạch Chư một mực quên đề cử tiểu thuyết của chính mình. Trạch Chư tiểu thuyết Nhân Đạo Chí Tôn cũng không tệ lắm, thư hoàng bằng hữu có thể đi nhìn xem tương đương. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.